anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ngọc Hân diễn đành chó mẹ nô lệ đê tiện, sao hoa huyệt nhỏ của cậu có thể đói khát lẳng lơ như vậy chứ, thật là đáng sợ. Tề Hâm Lỗi cố ý chậc chậc mắng, nhưng cũng không gây khó dễ cho Hàn Tử Giả. Tay dùng thêm lực cầm cán dao không to mấy, trong nháy mắt liền đâm toàn bộ vào trong Hoa Huy. Tề nhỏ xinh đẹp đã vô cùng ẩm ướt, ngay sau đó dùng lực đâm vào rút ra. Cúc huyệt phía sau côn TH, Tề cũng đã đâm vào chỗ sâu nhất bắt đầu di chuyển, lại sướng hơn Hoa Huy. Tề một chút có thể để cho nó hoàn toàn chui vào trong, chỉ còn dư lại hai hòn trứng ở bên ngoài, cúc huyệt cũng khiến côn TH. Tề đạt được sung sướng không gì sánh kịp như khi đâm Hoa Huy. Tề nhỏ càng làm càng mạnh mẽ, nhưng côn TH, Tề vẫn cẩn thận không chạm vào dao gọt trái cây, sợ bị dao gọt trái cây cắt bị thương. Bàn tay vẫn cứ chơi đùa đánh lên mông xinh, đánh cho mông đỏ rừng rực lại còn sưng lên, rất giống quả đào chín. A wow a o a, anh rể chủ nhân quá tuyệt vời, làm chó mẹ nô lệ đê tiện vô cùng thoải mái sung sướng. A, cán dao đâm Hoa Huy. Tề nhỏ cuối cùng cũng có khoái cảm, nhưng vẫn không khoái cảm bằng cúc huyệt nhỏ. Cúc huyệt nhỏ được đại điều xuất khí đâm khiến sướng chết đi được. Cái mông lẳng lơ cũng bị đánh sướng quá, làm sao bây giờ? Chỗ khác cũng muốn bị đánh như vậy, cầu xin anh rể chủ nhân mau hung hăng. Đánh chỗ khác của tôi, mặc sức hành hạ tôi, ngược đãi tôi. Anh rể chủ nhân không phải rất muốn huấn luyện, ngược đãi tôi sao? Lơ quy đun, Hàn Tử Giả chớp đôi mắt ngập nước, tình dục nhiễm đầy đôi mắt phượng, vừa sảng khoái vừa đau đớn ngâm nga dâm đãng từng đợt. Mặc dù cán dao không to và dài bằng côn TH, tê lớn, đi vào toàn bộ cũng chỉ có thể cắm gần một nửa đoạn Hoa Huy. Tê, nhưng vì ác ma này đâm chọc rất mạnh nên khiến Hoa Huy. Tê sinh ra khoái cảm, cho dù chưa cảm thấy thoải mãn nhưng cũng không nóng ngứa trống rỗng, đói khát khó chịu như trước nữa. So với nó thì cúc huyệt bị côn TH, tê lớn cắm vào gió thổi không lọt, được lấp đầy lại vô cùng thỏa mãn, yêu thích được côn TH. Tê lớn điên cuồng đâm vào rút ra mang đến đau đớn vô cùng và khoái cảm. Mông bị đánh đau rát nhưng lại hưng phấn ngây ngất càng không cần phải nói. Chỉ là mông bị đánh càng đau càng thoải mái, những chỗ khác trên cơ thể cũng không thể kiềm chế nữa, càng muốn bị đánh như vậy hơn. Thật là một em đê tiện, một em đê tiện như cậu vậy không hành hạ ngược đãi huấn luyện cậu cho tốt khiến cậu cầu xin tha thứ, thì sao tôi còn có thể làm anh rể chủ nhân của cậu nữa. Máu ét trong cơ thể Tề Hâm Lỗi sôi trào không dứt, hắn kích động mắng to xong liền tạm thời dừng hết tất cả động tác, vươn tay cầm lấy mấy công cụ huấn luyện SM7 trên tường vẽ đầy hoa văn hình ảnh lúc giao hợp dâm mỹ gần hắn nhất, có kẹp đầu nhũ, đập trứng, còn có cả massage côn TH. Tề Hâm Lỗi cầm công cụ huấn luyện SM trong tay, thả toàn bộ lên trên bàn nhỏ bên cạnh, dao gọt trái cây và côn TH. Tê lớn lại chuyển động, đồng thời vân vê bầu vú xinh đẹp đã trở nên cứng rắn vài cái, và cũng trêu đùa hai núm vú đã cương cứng, nghĩ muốn kẹp nhũ vào đó. Chó mẹ nô lệ đê tiện, sao cậu ngoại trừ bộ phận sinh dục rất nhỏ, ngay cả bầu ngực cũng nhỏ hơn so với nữ sinh cùng lứa tuổi, khiến anh rể chủ nhân chơi cực kỳ nghiện. Sau này hàng ngày cậu phải xoa nắn bầu ngực nhỏ khiến chúng nó nhanh chóng từ cấp A phát dục thành cúp E mà anh rể chủ nhân thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hâm Lỗi vừa dâm đãng trêu chọc ngực Hàn Tử Giả vừa có chút không vừa ý ra lệnh. Hình dáng bộ ngực Hàn Tử Giả tuy rất nhu mì xinh đẹp nhưng thật sự rất nhỏ, cố gắng cũng đạt cúp A, mặc áo hơi dày thì hoàn toàn không nhìn ra, cho nên mình và mọi người vẫn không thể phát hiện cậu có ngực, giới tính cậu có vấn đề. Chó mẹ nô lệ đê tiện không muốn tự mình xoa hai nụ hoa đâu. Người ta muốn anh rể chủ nhân vuốt ve hai nụ hoa cơ. Tựa như bây giờ, bầu ngực rất thích được. Anh rể chủ nhân xoa nhẹ chơi đùa như vậy, thực sự là khoái cảm không ngừng. Hai huyệt nhỏ dâm đãng cũng bị đâm đạt khoái cảm liên tục, nếu như anh rể chủ nhân lấy kẹp nhũ, đập trứng và massage côn TH, tê ra dùng trên người. Trên người, người ta nhất định sẽ càng sướng hơn. Hàn Tử Giả lắc đầu cười ngọt ngào, không cảm thấy lời mình nói quá dâm đãng bỉ ổi, không biết xấu hổ chút nào, dây xấu hổ sớm đã biến mất cùng với lý trí, bây giờ cậu chỉ biết biểu đạt ý nghĩ chân thật nhất trong lòng mình ra. Đối với cậu mà nói, chỉ cần có thể thỏa mãn tình dục và dục vọng muốn được ngược đãi vô cùng mãnh liệt, nhận được khoái cảm có thể hòa tan cậu, những chuyện khác không quan trọng, cũng không cần để ý. Lần đầu tiên Tề Hâm Lỗi thấy cậu cười ngọt ngào, thiếu chút nữa say mê thất thần, trong lòng dâng lên tình cảm mãnh liệt khác thường. Liquidun, nụ cười ấy khiến mình không chỉ là thích cậu mà là yêu cậu rồi. Được anh rể chủ nhân đồng ý với lời của cho mẹ nô lệ dâm đãng lẳng lơ nhà cậu, hàng ngày sẽ vuốt ve bầu ngực của cậu, vuốt ve cho đến khi bọn chúng lớn hơn. Anh rể chủ nhân còn đáp ứng cậu, lập tức lấy kẹp nhũ, đập trứng và massage côn TH. Tê ra dùng trên người cậu, khiến cậu sướng đến lên thiên đường. Tề Hâm Lỗi cười dâm đãng, cầm kẹp nhũ cực kỳ đáng yêu chia ra kẹp vào hai bên nụ hoa, sau đó nhanh chóng lấy đập trứng đáng yêu ra cột vào đầu đỉnh đài hoa huy. Tê nhỏ đã sớm cương cứng, tiếp đó ấn nút điều khiển từ xa cho kẹp nhũ và đập trứng hoạt động. Cách chương.